Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, nắm sao đâu? Hơn 200 khối linh thạch. Đây cũng là tranh đoạt linh mạch chỗ có thu hoạch. Chỉ là số lượng, không cần tính toán, thần thức quét nhẹ, nhất thanh nhị sở, bất quá, Vô Cửu vẫn là đem linh thạch bày ở trước mặt. Như cái tài chủ tự mà vừa đi vừa về tính toán, mà lặp đi lặp lại số rồi mấy lần về sau, hắn vừa tối tối lắc đầu, vì rồi này hơn 200 khối linh thạch, đầu tiên là độc thân mạo hiểm, ra sức cướp đoạt, lập tức lọt vào truy sát, lại cuối cùng vây ở nơi đây, được không bù mất a? Trái lại muốn, một cái nho nhỏ linh mạch, hơn 10 người tham dự cướp đoạt, có thể từ bên trong có thu hoạch, đã tính vận khí không tệ. Tiếc rằng hơn 200 khối linh thạch, vẫn là quá ít rồi. Nghĩ muốn tu tới trúc cơ viên mãn, lại đột phá cảnh giới mà thành tựu nhân tiên tu vi. Không có cái mấy vạn linh thạch, chỉ sợ là khó mà tuổi nguyện. Vô Cửu đưa tay phủi đi lấy, sắp tán loạn linh thạch về thành một đống. Linh thạch va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Hắn cầm bầu rượu lên, uống một ngụm rượu, sau đó lưng tựa vách đá, hai mắt trái phải nhìn quanh. Trong lúc vô tình, mười mấy canh giờ đã qua, kia phiến phong cấm cửa đá, dần dần không có rồi động tĩnh. Có lẽ phá cửa vô vọng, tượng tai đám người đã cứ thế từ bỏ. Bất kể như thế nào, dưới mắt cũng không dám đường cũ trở về, mà lại tĩnh quan kỳ biến, để tránh lần nữa ăn thiệt thòi mắc lừa. Bên phải tay một phương, 15-6 trượng bên ngoài, khác vỗ một cái trước cửa đá, ngồi lấy đồng bạn bốn người. Này đồng bạn, không phải kia đồng bạn, bây giờ nghĩ đến, cùng ngân thắng, A Tam ở chung, mặc dù nháo tâm, nhưng cũng không vô hoan vui. Mà mấy tên này thì là làm người ta chán ghét. Vì cát, vạn cát, y nguyên thủ cửa mà ngồi. Lúc thỉnh thoảng mà dương mắt thoáng nhìn, rất là chú ý cẩn thận bộ dáng. Mà A Bình, A Thành, e sợ cho lại gặp trà đạp. Chăm chú trông coi hai vị trưởng lão, tay thuận chảo linh thạch, riêng phần mình vội vàng dụng công chữa thương. Vô Cửu cầm bầu rượu lên, đến rồi miệng rượu, chép miệng trông ngóng miệng, khoan thai lên tiếng, hai vị trưởng lão, trước đây giành được mấy khối linh thạch, A Bình, A Thành, hai người các ngươi đoạt được bao nhiêu? Liên tiếp tra hỏi, không ai đáp lại, Vô Cửu nghiêng đầu, tiếp lấy lại nói, ta dùng linh thạch, đổi lấy ngũ sắc thạch, lấy 10 đổi 1, như thế nào? Hắn đánh lên linh thạch ý nghĩ, cũng kêu lên giá tiền, 20 đổi 1, 30 đổi 1, ai nha, 40 đổi 1, chảy nước mắt bán phá giá rồi. Các vị nếu có ngũ sắc thạch, mau mau đổi lấy, đi qua đây ngang qua, không cần thiết bỏ qua u. Hắc ám bên trong, hắn tại tự quyết định, bốn người khác, tựa như sớm đã nhìn thấu gian trá, nhìn thấu mưu kế, đến cái hờ hững. Vô Cửu như cái bầy quầy bán hàng tiểu thương, giao hàng nửa ngày, thủy chung không khai trương. Hắn hơi có vẻ tịch mịch, bất đắc dĩ nói, tốt nhất linh thạch, như thế nào không ai ưa thích đâu. Không ai không thích linh thạch, chỉ là ngũ sắc thạch càng thêm khó được mà thôi. Rốt cục có người tiếp lời, đúng là Vi Cát. Hắn mở hai mắt ra, lật bàn tay một cái, lại cầm ra một khối năm màu lấp lóe tinh thạch, ra hiệu nói, ta ngược lại là có khối ngũ sắc thạch, có thể hay không hối đoái 200 linh thạch, 200 đổi 1, Vô Cửu nhìn thấy ngũ sắc thạch, hai mắt thả ánh sáng, chợt tức lại là sắc mặt cứng đờ, hừ nói, một khối ngũ sắc thạch, vậy mà muốn đổi ta 200 linh thạch, ngươi thực có can đảm chào giá, hừ. Hắn phất tay áo cuốn một cái, trước mặt linh thạch đã bị toàn bộ thu hồi, chiếm không được tiện nghi. Không sao, lại không thể ăn thiệt thòi. Vì Cát Mắt nhìn bên người Vạn Cát, không hiểu nói, Vô Cửu, người muốn tới ngũ sắc thạch thì có ích lợi gì đâu. Vô Cửu ngược lại là không cần nghĩ ngợi, ta thích ngũ sắc thạch tinh mỹ đẹp mắt, chỉ vì thưởng thức mà thôi, ha ha. Vì Cát ngoại hình gầy còm, hai má lõm hóp, con mắt hơi lồi, ngũ quan kỳ lạ, lúc này bỗng nhiên lên tiếng bật cười, nhất là tại hắc ám bên trong, càng thêm lộ ra âm trầm quỷ dị. Chỉ nghe hắn tiếp lấy nói, mọi người đều biết, chỉ có kết thành thai nguyên, trong ngoài tu một, mới có thể vượt qua ngũ hành mà cầu thông tiên nguyên chi khí. Nếu như không phải, tất thụ nó hại, người lại láo xưng thưởng thức. Ha ha, vị này nhân tiên trưởng lão, hiển nhiên là không chịu tin tưởng người nào đó lý do thoái thác. Hắn vừa cười một tiếng, lại lời nói nhất truyền. Trước sau bất quá 4-5 năm, lại từ vũ sĩ tu tới trúc cơ 9 tầng, phóng tầm mắt thiên hạ, như thế tu luyện tiến cảnh người, gần như không tồn tại. Vô Cửu, nói ở đây, nó thần sắc cứng lại, ngươi không phải là vị giấu giếm tu vi cao thủ, ẩn núp đến nay, ngược lại là ủy khuất. Hắc hắc, đổi lại thường nhân. Đối mặt như thế dụng ý hiểm ác nghi vấn, khó tránh khỏi bối rối, mà Vô Cữu lại là cười nhạt một tiếng, hãy còn lưng tựa vách đá, ôm lấy đầu gối đầu, uống miếng rượu, này mới tiếp lấy về nói, như ngươi chỗ nói, ta như thế nào lại ngồi nhìn kẻ khác cướp đoạt linh thạch. Nói bóng gió, hắn nếu là giấu giếm tu vi cao thủ, đối mặt linh thạch, tuyệt sẽ không thờ ơ, cũng sẽ không lọt vào vây đánh mà bỏ mạng chạy trốn. Càng sẽ không thân hãm nhà tù mà thúc thủ vô sách. Vì Cát nghĩ nghĩ, không có gì để nói. Một bên Vạn Cát, từ đầu đến cuối không có nói chuyện, lại bỗng nhiên đưa tay ném đi. Hai khối tảng đá ung dung bay ra. Hắc ám bên trong, năm màu tinh quang có chút lấp lóe. A. Vô Cửu thấy rõ ràng, kìm lòng không được mở ra bàn tay, trong nháy mắt, hai khối ngũ sắc thạch rơi vào lòng bàn tay, hắn kinh dị một tiếng, khó có thể tin nói, Vạn Cát trưởng lão, đây là, ngũ sắc thạch, đồ tốt, lại muốn tìm không được, mà không để ý, nó lại lăng không bay tới, không cần khách khí, Vạn Cát đưa tay vuốt râu, cười nhạt nói. Trước đây đợi ngươi có sai lầm công bằng, ta rất là băn khoăn, đã ngươi ưa thích ngũ sắc thạch, ta vừa lúc có giấu hai khối, liền cầm ra đưa tiễn, để bày tỏ áy náy. Hắn lời nói chân thành, hai khối tinh thạch càng là chất lượng 10 phần. Bất quá, hai cái lõi đời thâm trầm mà lại thiện đùa nghịch thủ đoạn trưởng lão. Lại đồng thời cùng mà, chuyển rồi tâm tính, a. Vô Cửu nắm tay bên trong hai khối tinh thạch, có lòng cự tuyệt, lại khó mà thả xuống. Nói một mình nói, thiên sai mà sai, tảng đá không sai. Hắn chần chờ sau một lát, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Trưởng lão trọng thưởng, từ chối thì bất kính. Hắn lật qua lật lại bàn tay, hai khối tinh thạch không có rồi, nhưng lại tiếp tục mở ra. Cũng hướng về phía Vạn Cát ra hiệu, không cần nói cũng biết, nhưng có tinh thạch, càng nhiều càng tốt, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Vạn Cát sầm mặt lại, gượng ép cười cười, không còn mở miệng, theo hung hăng hai mắt nhắm lại, Vô Cửu ngoài ý muốn đạt được hai khối ngũ sắc thạch. Tâm tình thật tốt, uống miếng rượu, đứng dậy, tiếc rằng không ai để ý. Cảm thấy không thú vị, hắn đành phải trong động đi qua đi lại, cũng dương mắt dò xét, sơn động hai bên, vì dốc đứng vách đá, có lẽ có khảm lưu lại cấm chế, biểu lộ ra khá là cứng rắn mà khó mà độn hành. Sơn động hai đầu, riêng phần mình dựng thẳng cửa đá, một đạo cửa đá, ngăn trở rồi huyền vũ cốc cao thủ cường công, mặc dù không có rồi động tĩnh. lại như cũ không dám mở ra. Khác một đạo cửa đá thì là khó mà dung chuyển mảy may, lại càng không biết thông hướng phương nào. Dưới mắt chỉ có thể nhìn môn than thở mà khốn thủ nguyên nơi mà sơn động mái vòm. Vô Cựu dẫm chân xuống, ngưng thần ngước nhìn sơn động mái vòm, nhìn như bình thường mà thêm chút lưu ý, kia đỉnh động trên vách đá lại ẩn ẩn hiện ra một tầng khắc đá đồ án, tựa như là nhật nguyệt tinh thần hình ảnh. Vô Cựu ngóng nhìn một lát, xem thường man hoang đại địa phổ biến cổ nhân lưu lại khắc đá hoặc cổ quái bức họa, nhiều lấy nhật nguyệt tinh thần nhớ chuyện, hôm nay đã sớm nhìn lắm thành quen. Vô Cựu uống miếng rượu, tiếp tục dạo bước mà không đi hai bước lại ngẩng đầu lên. Chốc lát hắn chậm rãi lui về phía sau, ngồi ở trên mặt đất, hãy còn ngẩng lên đầu, hai mắt yên lặng xuất thần. Đỉnh động tinh thần thạch khắc đơn sơ mà lại mơ hồ mà tinh tế phân biệt, giống như có chỗ khác biệt. Khắc đá bên trong không thấy nhật nguyệt, chỉ có ngôi sao, kia mấy ngàn ngôi sao hiện đầy rồi toàn bộ đỉnh động. Ban đầu nhìn lại cực kỳ lộn xộn, sau một lát lộn xộn tựa hồ tại dần dần biến mất, mà theo lấy canh giờ càng lúc càng lâu, điểm điểm ngôi sao vậy mà trở nên trương pháp có độ, phảng phất trận pháp mà quy tắc tự nhiên. Vi Cát cùng Vạn Cát từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, lại lẫn nhau mờ mịt mà hai mặt nhìn nhau. Hai vị trưởng lão sớm đã phát hiện đỉnh động khắc đá, lại nhìn không ra thành tựu, cũng không có để ở trong lòng, mà người nào đó y nguyên nắm lấy bầu rượu, ôm lấy đầu gối đầu, ngẩng lên đầu, giống như kia đỉnh động khắc đá giấu lấy vô cùng huyền diệu, làm hắn say mê trong đó. 10 ngày đã qua, y nguyên như thế, 1 tháng trôi qua, vẫn là như cũ, bất chi bất giác, 2 cái nhiều tháng đã qua. Trong sơn động, nhiều rồi một chút ánh sáng, đi qua 2 cái nhiều tháng chữa thương, A Bình cùng A Thành tay cụt gãy chân đã khỏi rồi 8-9 thành. Mà hai người nhưng thật giống như nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Cầm ra mấy hạt minh châu treo ở trên vách đá, hoặc là nghĩ muốn khu trừ hắc ám sợ hãi, hoặc là muốn cho nhàn nhạt quang minh mang đến một tia an ủi. Bất quá, cái kia đạo áo trắng bóng người liền ngồi tại không xa nơi, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Vi Cát cùng Vạn Cát thì tại nghỉ ngơi sau khi, không ngừng xem xét sau lưng cái kia đạo cửa đá, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, ngược lại lại đi xem xét đối diện cửa đá, đồng dạng chần chờ không quyết. Huyền Vũ Cốc cao thủ phải chăng rời đi, ai cũng không dám kết luận, nếu như ngoài ý muốn, hối hận đã chậm, mà cái này vậy khốn thủ xuống dưới lại không phải kế lâu dài. Mắt thấy Kim Tra Phong mở ra ngày dần dần tới gần, càng là làm lòng người thần phân loạn mà đứng ngồi không yên. Bất quá, có người ngược lại là lạnh nhạt như lúc ban đầu. Chỉ gặp Vô Cựu y nguyên ngồi ở trên mặt đất, lưng tựa vách đá, ngẩng lên đầu, hai mắt si ngốc, phảng phất nhập định. Vi Cát trong sơn động đi lòng vòng, khổ tư đối sách. Trong lúc vô tình ánh mắt thoáng nhìn, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên, mà bất quá một lát, lại kêu rên rồi âm thanh yên lặng đi ra. Trước đây nghi hoặc khó nhìn, đã từng hỏi mấy hồi, nhìn cái gì đấy, ngắm sao, trả lời dứt khoát, người nào đó nói, hắn đang nhìn ngôi sao. Tốt a, ngắm sao, liền như thế một mực nhìn rồi 2 cái nhiều tháng. Mà kia đỉnh động tinh thần thạch khắc lơ lỏng bình thường cũng là không thể nào chỉ trích, chỉ có thể mặc cho hắn giả ngu đứng đờ người ra. Vi Cát trở lại chỗ cũ, nhìn lấy đóng chặt cửa đá, lắc lắc đầu than thở, Kim Tra Phong mở ra sắp đến, người ta lại lâu khốn không ra làm sao. Vạn Cát từ dưới đất đứng lên, hơi có vẻ vội vàng sao động, không bằng nếm thử phá cửa, nếu không khó có thoát khốn này. Hai vị nguyên thiên môn trưởng lão trong lòng rõ ràng, nếu như bỏ qua rồi Kim Tra Phong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vi Cát trần chờ một lát, cắn rồi nghiến răng, thôi được, cũng không thể như vậy tiếp tục trì hoãn. Hắn tựa hồ quyết định chủ ý, ngược lại hỏi, A Bình, A Thành, thương thế như thế nào? Nếu như nếm thử phá cửa, chỉ bằng vào hai bọn họ, chỉ sợ khó mà có hiệu quả, cần phải toàn lực ứng phó mà có lẽ có may mắn. A Bình cùng A Thành ngồi ở trước cửa trong góc, cuống quýt đứng dậy, lại chân cẳng hơi có vẻ cứng đờ, đã không còn đáng ngại. Hai người có chút mất hồn mất vía, quay đầu thoáng nhìn cái kia đạo quen thuộc áo trắng bóng người ngồi lấy không nhúc nhích. Này mới song song nhẹ nhàng thở ra, Vạn Cát đồng dạng không có quên rồi người nào đó, nhắc nhở nói, Vô Cửu, Vi Cát hiểu ý, Vô Cửu. Vô Cửu vẫn ngồi lấy, ngẩng lên đầu, nghe được triệu hoán, theo âm thanh qua loa. Há, ta ngắm sao đây, ai, ngươi xem hai cái nhiều tháng, có thể hay không nghỉ ngơi một lát? Vì sao, Kim Tra Phong mở ra sắp đến, ngươi ta trì hoãn không được, nghĩ muốn phá cửa mà ra. Nói sớm a. Vô Cửu rốt cục đứng dậy, mà hai mắt vẫn như cũ ngắm nhìn đỉnh động tinh thần thạch khắc mà lưu luyến không rời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN